Miu Gao em là món quà của anh. Chương 30, rạp chiếu phim tiếp theo. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc này đã ổn định ghế ngồi trong rạp chiếu phim. Ghế tình nhân ở hàng hát phía trên cùng của rạp. Tính theo góc độ xem phim thì đây không phải là góc nhìn lý tưởng lắm. Nhưng theo góc độ là một cặp tình nhân thì lựa chọn cái ghế này là đúng rồi. Không gian của ghế rộng rãi thoải mái. Dù là hai người đàn ông ngồi cùng nhau cũng không có cảm giác chật chội. Đặc biệt là ở giữa không có cái thanh chắn ngang như các ghế đơn. Chỉ có thanh ở hai bên ngoài cùng của ghế. Nước được để bên phía của gấp. Gấp thì ngồi dựa vào người Miu. Trong ngực thì ôm bịch bỏng ngô. Miu thì ôm trọn gấp vô lòng. Điều chỉnh tư thế để gấp có thể dựa vào cảm thấy thoải mái nhất. Đèn trong rạp tối dần rồi tắt hẳn. Trên màn hình đã bắt đầu chiếu đoạn giới thiệu. Không gian dần rơi vào yên lặng. Chỉ còn lác đác vài người vô sau đang tìm kiếm chỗ ngồi. Đây là thể loại gấp yêu thích nên cậu rất tập trung vào màn hình. Còn Miu thì chỉ tập trung vào cậu. Anh nhìn gấp vừa xem vừa ăn bỏng rất thoải mái. Làm tinh thần anh mấy ngày qua vì dự án mà căng thẳng cũng được thả lỏng theo. Gấp thấy anh cứ nhìn cậu như vậy. Nghĩ gì đó rồi lấy bỏng đút cho Miu. Miu thỏa mãn ăn bỏng gấp đút. Nhưng ánh mắt vẫn cứ nhìn gấp khiến cậu rất ngại. Anh xem phim đi chứ nhìn em làm gì? Mặt em dính gì à? Gấp nhỏ tiếng nói với Miu. Anh nhìn em thích hơn là xem phim. Phim em cứ xem đi. Anh nhìn em là được rồi. Thiệt tình, anh còn như vậy là lần sau em không đi xem phim với anh nữa đâu đó. Gấp ngại quá nên nói lẫy. Được rồi, anh nghe em hết, xem phim. Nói xong Miu quay qua thơm gấp một cái rồi mới quay qua màn hình. Được một lát anh lại quay qua gấp. Gấp cũng cảm nhận được chuyển động của Miu nên quay qua nhìn. Vừa quay qua đã bị Miu giữ lấy cổ hôn lấy. Bây giờ gấp không còn lạ gì với nụ hôn của Miu nhưng vì ở đây là nơi đông người. Làm vậy khiến cậu không tránh khỏi ngượng ngùng. Muốn tránh đi nhưng cổ đã bị Miu giữ lấy. Mãi một lúc sau Miu thỏa mãn rồi mới chịu buông cậu ra. Cậu giận hờn đánh yêu một cái vào ngực Miu. Cậu nhìn xung quanh thấy mọi người không ai để ý đến bên này. Vẫn đang tập trung coi phim cậu mới yên tâm thở ra một hơi. Chợt nhận ra một vấn đề. Cậu quay sang Miu. Anh đã đánh răng sao? Đúng vậy, lúc nãy anh có ăn tôm nên đã vô tạp hóa mua đồ đánh răng qua một lần rồi. Gấp đã hiểu được nguyên nhân anh đánh răng. Cậu cảm thấy mặt nóng lên. Gấp nghĩ chắc giờ mặt cậu đỏ lắm rồi. May là trong tối nên không ai nhìn thấy. Anh không cần phải làm vậy đâu. Thế nếu anh không đánh răng mà hôn em thì sao? Thì chẳng qua là ngứa một xí thôi. Miu ôm chặt lấy gấp, vây gấp trong vòng tay của anh. Gấp ở trong lòng Miu ngửi thấy mùi hương đặc trưng của Miu đang bao phủ lấy người cậu. Khiến gấp an tâm, còn có thể nghe rõ tiếng tim đập mạnh mẽ của anh. Anh không chấp nhận bất cứ ai hay bất cứ việc gì có thể làm tổn thương em. Kể cả anh cũng vậy. Gấp ngồi yên trong lòng Miu, xem cho hết bộ phim. Thực sự ra xem xong trong đầu gấp cũng chả nhớ được bao nhiêu. Miu thì lại càng không. Anh chỉ đang hưởng thụ quãng thời gian ở bên gấp mà thôi. Phim hết thúc đã là 10 giờ kém. Ra khỏi phòng Miu chờ gấp bên ngoài nhà vệ sinh. Để cậu đi giải quyết nỗi buồn. Chỉ vì trong rạp một mình gấp ăn gần hết bịch bỏng lớn với uống hết một ly Pepsi cỡ lớn. Miu đứng dựa ngoài tường nghịch điện thoại. Chợt thấy trước mặt có hai cái bóng. Anh ngẩng đầu lên, là hai cô nữ sinh, tầm 23 đến 24 tuổi. Cả hai đều theo phong cách dễ thương. Một bạn tóc dài thì được tết lại thắt thêm một cái nơ màu đen. Vừa dễ thương nhưng không quá bánh bèo phối với một cái váy yếm màu be. Bạn nữ khác tóc ngắn hơn được uốn xoăn thả tự nhiên. Mang một chiếc váy baby doll. Màu xanh dương trông rất dễ thương. Một dạng váy xòe form rộng. Cả hai đang ngượng ngùng đứng trước mặt anh. Tay cầm điện thoại. Bạn nữ tóc dài lên tiếng. Chào anh đi một mình sao? Mình có thể trao đổi số điện thoại với nhau không? Khi nào có thời gian cùng đi xem phim nhé? Chứ đi một mình đâu có gì vui. Xin lỗi, tôi không trao đổi số điện thoại với người lạ. Với lại tôi không đi một mình. Nói rồi Miu tiếp tục cúi xuống nghịch điện thoại. Không tiếp tục nhìn hai người đó. Không sao, giờ lạ thì sau này có thể quen mà. Có đúng không? Cô gái tóc dài vẫn chưa từ bỏ. Lúc này khiến Miu có chút khó chịu. Anh không nhận là một người dễ tính nhưng anh cũng rất rất không thích người khác làm phiền anh. Với mọi người anh luôn mang một bộ dạng nghiêm túc. Chỉ có trước mặt gặp anh mới thả lỏng bản thân. Thoải mái bộc lộ cảm xúc. Tôi có người yêu rồi. Người yêu tôi không thích tôi nói chuyện với người khác. Miu trả lời rất quyết liệt. Gặp đi vệ sinh ra đúng lúc nghe thấy Miu trả lời như vậy. Lòng như nở hoa. Gặp rất hài lòng với cách trả lời này. Nhưng cũng cảm thấy bất mãn vì gương mặt như hoa của Miu. Rất dễ trêu hoa ghẹo nguyệt. Xung quanh, ý chỉ những người có khả năng thu hút người khác. Gặp còn đang trầm ngâm trong suy nghĩ của bản thân thì Miu đã thấy cậu. Tiến lại phía cậu, Miu vòng tay qua eo gặp kéo cậu vào lòng. Đây là người yêu của tôi. Chúng tôi có việc, đi trước. Miu kéo gấp đi để lại hai cô gái mồn chữ O. Mắt chữ A ngơ ngác nhìn theo. Ngay cả gấp bị kéo đi vẫn đang còn hoang mang đấy. Nhưng gấp lại rất hài lòng với hành động này của Miu. Cả hai đi cùng nhau đến nhà xe. Lên xe Miu quay sang nắm lấy tay của gấp. Nhìn vào mắt gấp, anh không quen hai người đó. Là họ đến bắt chuyện với anh trước. Anh cũng chưa nói gì với họ. Miu lo lắng giải thích cho gấp. Anh sợ gấp hiểu nhầm. Anh nghĩ hai người yêu nhau trước tiên là cần sự thẳng thắn của cả hai mới có thể lâu dài. Gấp nhìn thẳng vào mắt Miu. Nhìn một hồi lâu mà không nói gì khiến Miu rất lo lắng. Một lúc sau gấp phì cười. Được rồi, em có nói gì đâu. Em tin anh mà. Miu biết gấp tinh nghịch nên chọc anh một trận. Anh giơ tay búng gấp một cái vào trán, rất nhẹ nhàng, chỉ là một động tác giả. Anh đâu có nỡ làm đau gấp, nghịch ngợm, nói rồi Miu cũng mỉm cười. Giờ mình đi đâu? Miu hỏi gau nhìn đồng hồ trên tay. Hiện tại là đã 10 giờ hơn, cũng gần đến giờ đến sân đá bóng nên cậu nói Miu. Anh chở em về nhà em thay đồ với lấy giày đá bóng. Rồi đưa em đến sân bóng là vừa. Ok, rồi anh về nhà nghỉ ngơi mai còn lên lớp. Xí em tự về cũng được. Có mai về cùng em. Nhé, đi thôi. Vậy là xe lăn bánh. Chiếc xe ra khỏi gầm đỗ xe. Khuất dần trong màn đêm. Hết chương 30, cách chương.